Nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 68, xác sống mà thế, 25. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu, Beta, Misa, một xác sống biến dị giống con người. Vừa nhìn đã biết cấp rất cao. Có suy nghĩ riêng, có thể mở miệng nói chuyện rõ ràng. Hơn nữa, còn rất nghe lời cô. Nhưng mà, nhìn tình trạng của cậu ta bây giờ có vẻ không được tốt cho lắm. Quá trình hai người cãi nhau trước đó tôi đều nhìn thấy được. Cậu ta bị làm sao vậy? Tiến sĩ E đi đến gần Giang Giản Niệm. Khoảng cách không vượt quá 3 mét. Ông ta rất thông minh. Biết rõ con số này có thể bảo vệ cho ông được an toàn. Tranh giành quyền điều khiển cơ thể với vua xác sống. Cố Thiên Ngôn không che giấu tình hình thực tế. Nói ra sự thật, bởi vì cô biết, người đàn ông trông rất bình thường này thật ra không đơn giản như vậy. Quả nhiên, trên mặt tiến sĩ E không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc nào. Sự hứng thú trong mắt càng ngày càng thêm đậm. Bị vua xác sống đánh trọng thương, trở thành xác sống biến dị cấp cao. Sau đó, còn giết chết các xác sống khác. Giang Giản Niệm, người có quyền lực cao nhất của căn cứ M ở thành phố D, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Ông ta thay đổi lời nói, chuyển tầm mắt qua gương mặt không cảm xúc của Cố Thiên Ngôn. Tiếp tục mở miệng nói, lần này cô đến là vì cậu ta, muốn cậu ta trở lại thành con người. Cố Thiên Ngôn gật đầu, tiến sĩ E mỉm cười, bất lực xua tay nói, hình như cô vẫn chưa biết. Thuốc virus y hình mà tôi nghiên cứu chỉ có thể giúp một người đã trở thành xác sống trong 12 giờ biến trở lại thành con người. Mà cậu ta đã quá mấy tháng rồi. Thật đáng tiếc, anh ta có thể trở thành một con người. Cố Thiên Ngôn cho ông ta một câu trả lời khẳng định. Nếu cô đã tin tưởng thuốc virus y hình như vậy, tôi cũng không còn cách nào. Tiến sĩ E tiếp tục đặt tầm mắt trên người Giang Giản Niệm. Là một thái độ cuồng tín đối với những điều vẫn chưa được biết. Không phải vì tin tưởng thuốc virus y hình của ông. Cố Thiên Ngôn nhàn nhạt nói. Hà, tiến sĩ E quay đầu lại. Mà là tin tưởng anh ta. Chấm, tiến sĩ E sửng sốt. Ngay sau đó cười ha ha. Lúc này mới cẩn thận quan sát cả người Cố Thiên Ngôn. Rõ ràng đối với ông ta mà nói cô chỉ là một đứa nhỏ. Nhưng lại tạo cho người khác có cảm giác rất bình tĩnh. Tự nhiên, ông híp mắt, ồ thuốc, tôi có thể cho cô. Nhưng mà trước đó cô có nói qua về giao dịch, tôi lại muốn nhìn xem cô sẽ thành tâm như thế nào. Để tôi đoán xem, cậu ta chính là con át chủ bài cô muốn đưa ra. Nếu nói như vậy, ngược lại cũng không tệ. Tôi rất muốn nghiên cứu toàn bộ thân thể của cậu ta. Từ trên xuống dưới một lần, tiến sĩ E theo thói quen, di chuyển con dao phẫu thuật trong tay mình. Không phải cậu ta, Cố Thiên Ngôn bước đến chỗ tiến sĩ E, ồ, tiến sĩ E rất có hứng thú nhìn cô. Tôi không biết còn có giao dịch nào có lợi, có thể khiến cho tôi động lòng. Cố Thiên Ngôn dừng chân lại cách ông ta hai bước, một đôi mắt sáng không gợn sóng đối diện với đôi mắt của ông. Giọng nói bình tĩnh, tung tích của người ông yêu. Vẻ mặt tiến sĩ E nháy mắt thay đổi. Hoàn toàn tương phản với giọng nói bình tĩnh của cô. Chỉ thấy cơ thể của ông ta lung lay giống như đứng không vững. Ngay sau đó vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Thiên Ngôn. Tuy rằng tôi có thể đáp ứng cô, thực hiện cuộc giao dịch này. Nhưng cô cũng không thể lấy vợ của tôi ra đùa giỡn. Dù ông có muốn tin hay không thì tùy ông, nhưng bà ấy quả thực vẫn còn sống. Vẻ mặt Cố Thiên Ngôn rừng rưng nói, một tiếng gầm quen thuộc làm hấp dẫn sự chú ý của cô. Gương mặt Giang Giản Niệm trở nên dữ tợn, toàn bộ răng nanh đều lộ ra ngoài. Chỉ là đôi mắt kia vẫn luôn nhắm chặt, cơ thể lâu lâu lại run lên. Cuộc đấu tranh giành quyền làm chủ thân thể của cậu ta và vua xác sống đã tới thời điểm quan trọng nhất. Tiến sĩ E ngơ ngẩn đứng yên tại chỗ, như đang lâm vào hồi ức không mấy tốt đẹp. Vẻ mặt bi ai mà tuyệt vọng. Chỉ là vẻ mặt này. Cố Thiên Ngôn người đang đưa lưng về phía ông không thể nhìn thấy. Misa, chuyện là mình sắp thi tốt nghiệp. Đại học rồi mà dịch cũng biết lựa ngày quá mọi người ạ. Dịch nó lại bùng phát rồi mọi người ạ. Với cái nguy cơ này thì tôi muốn khóc lắm luôn mọi người ạ. Cách chương.